Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chương 18, Sơn Bảo lại xuất hiện. Ta biết, Thạch Hạo chỉ là muốn nhắc nhở tiền bối, lần này Sơn Bảo xuất thế, có chí cường sinh linh đang xuất thủ tranh đoạt, chính là chúng ta thôn cũng vô lực nhúng tay, hy vọng vân tộc hay là không nên nhúng tay việc này thật tốt. Thạch Hạo liếc qua Như Lâm đại địch, Vân Cung lão giả, buồn cười nói, sáng lập Vân Cung vân tộc, lai lịch khác biệt Tử Sơn Bộ, lôi bộ như vậy nông cạn, nội tình cổ xưa, nó hút mạch đầu nguồn tại thượng giới 3000 lục địa, vân tộc độc chiếm một châu, tên là Vân Châu, cũng là danh chấn một phương bất hủ đạo thống, luận nội tình. So chiếm cứ Thiên Châu Thiên Nhân tộc cũng không kém bao nhiêu. Thượng giới phân loạn, sớm kết một thiện duyên cũng tốt. Nghĩ tới đây, Tiểu Thạch liền đối với Vân Cung đôi kia song bào thai hoa tỉ muội nhoẻn miệng cười. Lại dọa đến song bào thai hoa dung thất sắc. Cái này khiến cái trước buồn bực không thôi. Chí cường sinh linh tại giao chiến. Chẳng lẽ Vân Cung lão nhân trong lòng khẽ động, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, căn bản không dám nhiều lời, đành phải chắp tay bái nói, đa tạ Thạch Hạo tiểu huynh đệ thiện nói, lão phu cái này liền rời đi. Dứt lời, liền tế động trắng noãn tuyết vũ quang nhanh về phía chân trời độn đi. Tộc trưởng ra ra, lại là một lần thu hoạch lớn. Thạch Hạo thu hồi ánh mắt, đem mấy đại tộc trưởng dâng lên cổ vật đưa cho Thạch Vân Phong. Bội thu tốt, thôn lại có thể lại thêm 3 loại không kém bảo thuật. Còn có 2 kiện cường đại bảo cụ, đám trẻ con sẽ trở nên càng mạnh. Thạch Vân Phong vui tươi hớn hở tiếp nhận cổ vật, yêu thích không buông tay không ngừng vuốt ve. Tại Thạch Lâm Hồ, Thạch Phi Giao mấy người dẫn đầu phía dưới. Các tộc nhân tốc độ cực nhanh đem ngoài thôn chiến trường quét sạch sẽ. Một kiện chiến lợi phẩm cũng chưa từng vứt xuống. Đại hoang chỗ sâu, cái kia mấy đầu tranh đoạt sơn bảo sinh linh mạnh mẽ ở giữa rằng co sắp kết thúc. Chỉ sợ dùng không được mấy ngày, chúng liền sẽ bộc phát toàn diện đại chiến, ra tay đánh nhau. Thôn mấy ngày nay tận lực nhiều dự trữ chút lương thực. 3 ngày sau, ta sẽ triệt để phong bế thôn, rời xa lần này tai họa. Thanh Thiên bằng các ngươi một nhà cũng hỗ trợ động thủ. Ngay tại các tộc nhân nhau nhau về thôn, thời khắc, cửa thôn Liễu Thần bỗng nhiên mở miệng, tranh đoạt sơn bảo, chí cường sinh linh ở giữa đại chiến. Lão tộc trưởng nghe vậy giật mình, vội vàng cùng một đám tộc lão thấp giọng thương lượng, như thế nào khẩn cấp dự trữ tận khả năng nhiều lương thực. Cùng với khác rất nhiều chuẩn bị ở sau. Liễu Thần, ngươi muốn trực tiếp thi triển đại thần thông mang thôn rời đi nơi đây sao? Đợi tộc nhân tán đi, vụng trộm lưu lại Thạch Hạo mở miệng đặt câu hỏi. Hắn nhớ kỹ trong nguyên tác, Liễu Thần chính là trực tiếp chuyển rời thôn đến bên ngoài 10 vạn dặm một chỗ đào nguyên bí cảnh. Phong thôn 1 năm, không, trực tiếp phát động thần trận ẩn nấp thôn là được. Ta dù không muốn cùng cái kia mấy đầu sinh linh mạnh mẽ giao chiến, nhưng chúng còn không làm gì được ta. Huống hồ Thạch thôn phía dưới chôn giấu một bộ cao giai thần thi, ta vẫn cần hấp thu thần thi bên trong thần tính cùng chất dinh dưỡng khôi phục lực lượng. Cũng không muốn vì thế làm to chuyện. Liễu Thần đáp, Thạch Hạo hiếu kỳ, cao giai thần thi là cái kia một đẳng cấp thần minh. Đại khái là một tôn thiên thần đi, đợi ta khôi phục lại một chút lực lượng, liền đem cỗ này thiên thần thi giao cho các ngươi, lớn mạnh thôn lực lượng. Liễu Thần không để ý nói, thiên thần, thần minh tam giai bên trong chí cường giả, có thể gãy chi tái sinh, một giọt thần huyết liền có thể sụp đổ sơn mạch, thần uy có thể ép hết thảy thấp cảnh giới, có thể xưng thần vương. Thần bên trong chi vương, một tôn đã vẫn lạc thiên thần. Thạch Hạo hai mắt tỏa sáng, phấn chấn không thôi. dù cho bị Liễu Thần rút đi hơn phân nửa thần tính. Một bộ thiên thần thi cũng là thần uy vô tận, làm không tốt có thể vì thôn trực tiếp tạo ra được mấy tôn giả tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thạch tộc tổ địa xuống vì sao chôn giấu một bộ thiên thần thi? Hẳn là lại là cái kia từ thạch tộc tổ địa bên trong đi ra thạch tộc thánh hoàng làm. Như vậy nghĩ đến, thạch tộc thánh hoàng chí ít cũng là một tôn đỉnh tiêm thiên thần. Đi thôi, viện trợ tộc nhân của ngươi chuẩn bị phong thôn. Liễu Thần khẽ nói, Thạch Hạo như có điều suy nghĩ quay người rời đi. Ba ngày sau, sơn mạch chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận nổ vang rung trời. Thoáng chốc ánh sáng vạn trượng, một cái lớn chừng bàn tay óng ánh chi vật tại trong cột ánh sáng chìm nổi. Sơn Bảo xuất hiện, giống, Sơn Bảo là ta. Nồng đậm sương mù bên trong, một đầu đỉnh thiên lập địa thái cổ hung thú tránh thoát đứng người lên. Toàn thân sát khí bốn phía, thú thân cao trong mây tầng, một đôi xanh dờn trong mắt càng như hai vòng hồ nước khảm nạm ở trên trời. Cùng kỳ, ngươi cũng xứng, ẩn thân ở tầng mây thái cổ ma cầm hừ lạnh một tiếng. Vung lên đôi kia rủ xuống mây chi dược ngang nhiên chém xuống. Đỏ như máu con ngươi như là hai vòng treo cao cửu thiên huyết nguyệt tà ác. Che khuất bầu trời bản thể từng chút một hiển lộ mà ra. Một bên khác, sơn mạch chấn động, mặt đất xé rách, bách thú thoát đi, một cái đỏ thẫm tiểu tước ngửa mặt lên trời tê minh. Đỏ thẫm thiên hỏa đốt hết nửa bầu trời địa phương. Đột có một cái lông xù màu vàng cự chảo vung lên thông thiên ma côn nện xuống. Băng liệt thiên địa, kia là một đầu mọc ra ba đầu sáu tay màu vàng sinh linh đang xuất thủ. Đến tận đây, tứ đại chí cường sinh linh toàn diện khai chiến. Sơn mạch chỗ sâu kinh thiên dị biến, lập tức gây nên toàn bộ thạch thôn khẩn trương cao độ. Sơn Bảo lại xuất hiện. Có chí cường sinh linh đang vì đó ra tay đánh nhau. Hai năm trước trận đại chiến kia hôm nay rốt cục phải quyết ra một cái kết quả. Cảm tạ tế linh đại nhân, thôn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhìn qua nháy mắt biến thiên đại hoang, mấy vị tóc trắng xóa tộc lão vui lòng phục tùng quỳ sát tại cửa thôn cháy đen dưới cây liễu. Không biết ta khi nào mới có thể đặt chân cùng cái kia bốn đầu chí cường sinh linh ngang hàng cảnh. Giới, trưởng thành thanh thiên bằng triển khai một đôi phỉ thúy khổng lồ cánh chim. Đem ba con run lẩy bảy con non che chở dưới thân thể. Ánh mắt ngưng trọng trông về phía xa chân trời. Cùng kỳ, thôn thiên tước, chu yếm, chu tước, bốn đầu tôn giả cấp thuần huyết sinh linh tại đại chiến. Thật muốn toàn bộ ngoặt trở về làm hộ thôn chiến thú a. Như thế như vậy, ta thạch tộc thứ nhất tổ địa tên tuổi cũng đem danh phù kỳ thực. Trong làng, Thạch Hạo âm thầm chảy nước bọt nghĩ đến. Đại chiến bắt đầu, phong thôn, cháy đen cây liễu có chút đong đưa. Nhẹ nhàng quơ xanh nhạt cành liễu phóng thích ánh sáng vô lượng. Nồng đậm ánh sáng bao phủ toàn bộ cổ xưa thôn xóm. Khiến cho nháy mắt biến mất tại phiến thiên địa này. Kia là toàn thân giấu ở xương chiều chí cường sinh linh, hình như có cảm giác đem xanh dờn ánh mắt buông xuống. Không muốn con kia vượt ngang thiên vực khổng lồ hung cầm lại không buông tha buông tay tấn công. Mạnh, thanh thế kinh thiên, dẫn tới cái trước nổi trận lôi đình, bất đắc dĩ phẫn mà nghênh chiến. Tứ đại chí cường sinh linh ở giữa đại chiến, một mực tiếp tục dòng dã hơn hai tháng mới chậm chạp vẽ lên rừng phù. Trong lúc đó, cùng kỳ cùng thôn thiên tước vì ẩn tàng Sơn Bảo xuất thế tin tức. Hiệu lệnh trong núi đàn thú xuất động, tại mười mấy đầu trưởng thành thái cổ di chủng dẫn đầu phía dưới. Huyết tẩy phạm vi đại hoang 100.000 dặm nơi, quét ngang một tòa lại một tòa cự thành. Dù cho có Chu Yếm, Chu Tước xuất thủ ngăn cản, y nguyên chán nản không thể kéo. Tử Sơn tộc, Lôi tộc, Kim Lăng bộ lạc, La phù đầm lầy. Những thứ này ngự dân ngàn vạn siêu cấp đại tộc nhau nhau phá diệt tại kinh thiên thú triều phía dưới. Chỉ có nội tình thâm hậu vân tộc có thể may mắn thoát khỏi. Mà một ngày này, đầy trời màu xanh biếc ánh sáng tuôn ra. Phong thôn hơn 2 tháng thạch thôn rốt cục lại lần nữa xuất hiện tại thạch thôn địa điểm cũ bên. Trên, cửa thôn, cháy đen cây liễu vẫn như cũ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN